Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, thật lớn chí hướng. Trên núi đi tới ba người, trong đó một vị thân mang trường sam trung niên hán tử. Chính là Nhạc đảo chủ, nó mày rậm tròn mát, râu quai nón, khí độ trầm ngưng, rất có vài phần cao nhân phong phạm. Sau đó hai người nam tử, đều là 20-30 tuổi khoảng chừng, giữ lại râu ngắn, thân mang áo ngắn, thể trạng tráng kiện, đưa tay giơ chân ở giữa lộ ra một loại khôn khéo già dặn khí thế. Ngưng Nguyệt Nhi mới vừa nãy là khuôn mặt nhỏ tức giận, bộ dáng rất tức giận, lúc này lại nhảy nhảy nhót nhót, chạy lấy ba người kia chạy tới. Nhạc đảo chủ, ta là Ngưng Nguyệt Nhi nha, rất là ngưỡng mộ lão nhân gia, khẩn cầu thu ta vì đồ. Tiểu nha đầu vậy mà ở trước mặt bái sư, vẫn không quên hướng về phía hai người khác chắp tay thăm hỏi. Khương Võ tiền bối, Diệp Nhị tiền bối, không đợi Nhạc đảo chủ đáp ứng thu đồ, nàng vậy mà lại bái lên rồi tiền bối. Há, Ngưng Nguyệt Nhi. Nhạc đảo chủ có lẽ nhận ra Ngưng Nguyệt Nhi, nhưng lại chưa dừng bước. Ta đã nói trước, không thu vũ sĩ đệ tử. Sau đó hai người nam tử thì là trực tiếp lên tiếng xua đuổi. Ngưng Nguyệt Nhi, đảo chủ có việc trong người, không được quấy rầy. Ngưng Nguyệt Nhi bị bức vọt đến một bên, sau đó đuổi theo. Ta bái tại hai vị tiền bối môn hạ cũng thành a. Hừ, ở trên đảo sự vụ phức tạp, đã không có thời gian quan tâm nhiều, ai chịu thu đồ đây? Nể tình ngươi là bổn đảo người, mà lại trẻ người non già, cho nên không cho tính toán. Đừng lại rông dài. Ba người như gió mà tới, trong nháy mắt đi vào đầu phố. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ là nhắm mắt theo đuôi, cũng đã không có rồi trước đó hưng phấn, mà là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng khẩn cầu nói, vì sao không thu ta đây? Ta tuổi tác không lớn, tu vi lại không thấp đâu, lại nhu thuận, lại nghe lời. Nhạc đảo chủ đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn. Tiểu tử, ngươi ở tại Ngưng Nguyệt Nhi trong nhà cũng là không sao, mà nhưng có ý đồ bất lương, ta sẽ để cho ngươi chết không nơi chôn xác. Gọi là Khương Võ, Diệp Nhị hai người nam tử thì là theo lấy một sướng một hoặc. Sư phụ, từ hôm qua đề ra nghi vấn biết được, người này tại trên biển phiêu bạt đã lâu, có lẽ cùng Thanh Hồ đảo không quan hệ. Ha ha, hắn vậy mà đầu nhập vào Ngưng Nguyệt Nhi. Hai người một cái gan nhỏ nhát gan, một cái điên điên ngây ngốc. Thú vị, thú vị. Nhạc đảo chủ trầm ngâm không nói, đưa tay vung lên, ba người thuận lấy đá xanh đường phố, nghênh ngang rời đi. Vô Cửu từ đầu đến cuối đứng tại nguyên nơi, không rên một tiếng, cho dù là đối mặt Nhạc đảo chủ nghiêm khắc khuyên bảo, hắn cũng là cúi thấp đầu mà ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi để trần bàn chân đến rồi trước mặt, tiếng thở dài vang lên, ai, tu vi không tốt, khó tránh khỏi bị người khinh thị nha. Ngay sau đó một cái tay nhỏ siết thành nắm đấm, thanh âm đàm thoại lộ ra không chịu thua sức lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ. Ngưng Nguyệt Nhi rất cảm thấy thất lạc, mà trong nháy mắt đã khôi phục thái độ bình thường. Nàng một tay vịn bên hông ngư đao, một tay chỉ hướng phía trước. Vô Cửu, ta tuyệt sẽ không xem thường ngươi. Yên tâm, chính là đi theo ta. Nhỏ nhắn người, sinh tóc tung bay theo gió, đỉnh đầu hoa dại, rực rỡ như lúc ban đầu. Vô Cửu yên lặng đi theo, nhưng lại nhịn không được lên tiếng. Nguyệt Nhi, bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ, chính là ngươi đời này lớn nhất chí hướng. Đó là đương nhiên, Nhạc đảo chủ chính là nhân tiên tiền bối, có thể bái hắn làm thầy, chính là vinh hạnh lớn lao. Khó nói ngươi có dị nghị. Vô Cửu có chút lắc đầu, ngưng thần nhìn về nơi xa. Cái kia Nhạc đảo chủ cùng hắn hai cái đệ tử đã đi đến ven biển, tựa hồ cùng biển người trên thuyền bàn giao vài câu, chợt tức đạp kiếm lướt qua mặt biển, chạy lấy phương xa bay đi. A, ngươi hẳn là ở trong tối cười ta. Ngưng Nguyệt Nhi xoay người lại, đúng gặp Vô Cữu vẻ mặt cổ quái, nàng lui lại mấy bước, không cam lòng nói, ngươi có thật lớn chí hướng, lại nói cùng ta nghe. Một đôi đen nhánh con ngươi vụt sáng, mà thần sắc hồ nghi bên trong lại lộ ra chấp nhất. Thật lớn chí hướng, Vô Cữu thu hồi ánh mắt, có chút khẽ giật mình. Hắn xưa nay không là một cái lòng mang chí hướng người. Bây giờ lại nghi vấn một cái tiểu nha đầu mộng tưởng. Xấu hổ một lát, hắn nhếch miệng mỉm cười. Ha ha, ta từng muốn ruộng tốt trăm ngàn mẫu, thê thiếp thành đàn, lại đến một cái sân rộng. Hừ, Ngưng Nguyệt Nhi nhíu lại chóp mũi hừ một tiếng. Rất là giận nó không tranh buồn bã nó bất hạnh bộ dáng. Chợt tức lại nhô lên bộ ngực, giáo huấn nói, ai, ngươi tuổi còn trẻ, sao tốt ham muốn thế tục hưởng thụ mà hoang độ thời gian đâu. Vậy may mắn gặp gỡ ta, đi thôi. Vô Cứng nhún nhún đầu vai, không có gì để nói. Hơn 10 trượng bên ngoài, có cái nhà biệt lập sân nhỏ, 10 bậc mà lên, tiến vào cửa sân, trong viện phơi nắng lấy các loại da lông khối thịt. Ẩn ẩn tản ra tanh hôi, xuyên qua không người sân nhỏ, chính là một gian phòng lớn, cánh cửa mở rộng, có cái lão giả theo môn mà ngồi, nhạc bá, có vô thượng tốt pháp khí, hoạt đan dược, phù lục nha. Ngưng Nguyệt Nhi thẳng đi vào phòng, quen cửa quen nẻo, lại đưa tay một chỉ, phân trần nói, hắn là Vô Cữu, xem như ta thu lưu môn nhân a. Phòng lớn ba gian quán thông, cũng là rộng rãi, lại bốn vách tường trống trơn. Chỉ có một chương ghế gỗ cùng một vị 50 niên kỷ lão già. Được xưng nhạc bá, chỉ gặp hắn đỉnh đầu cột lấy búi tóc, thân mang vải thô áo bào, sợi râu trắng xám, cũng là tướng mạo từ cùng. Quả nhiên còn chưa lên tiếng liền đã có chút mỉm cười. Tốt nhất pháp khí, đan dược, phù lục, trận pháp, cái gì cần có đều có. Ngươi lại mua không nổi a? Ai nói ta mua không nổi? Ngưng Nguyệt Nhi lại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chợt tức ngóc lên dưới cằm. Nhạc bá, mà lại đem bảo vật lấy ra ta nhìn. Vô Cứu theo lấy đi đến bậc thang, nhấc chân bước vào cửa phòng. Nhạc bá ngồi lấy không nhúc nhích, mà là hướng về phía Vô Cứu trên dưới dò xét. Có lẽ là không thấy dị thường, hắn không tiếp tục để ý cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi, mà là huy động tay áo nhẹ nhàng hất lên, bốn phía lập tức tia sáng lấp lóe. Cùng đó trong nháy mắt, nguyên bản vắng vẻ trong nhà đá bỗng nhiên nhiều rồi mấy hàng mảnh gỗ giá đỡ, phía trên trưng bày song chảo chum vại cùng số lượng đông đảo hộp ngọc. Trong đó có lẽ phong cấm lấy các loại đan dược cùng phù lục, cùng không biết tên bảo vật, có khác một cái giá gỗ, thì là trưng bày vài lần gia thú cờ nhỏ, cùng hơn 10 thanh tinh xảo đoàn kiếm, càng là làm người khác chú ý. Nhạc bá phủi tay, vuốt râu cười nói, ha ha, bảo vật đều ở nơi đây, ngươi xem coi thế nào. Ai ngờ Ngưng Nguyệt Nhi lại là hai tay chắp sau lưng, liên tục lắc đầu, tuy là bảo vật, cũng đã nhìn rồi vô số hồi, có hay không tiên gia trí bảo đâu, vậy cầm ra tới mở chút tầm mắt. Nàng mặc dù ra vẻ ổn trọng già dặn, nhưng lại nhịn không được lặng lẽ quay đầu nháy mắt. Vô Cứu thì là ôm lấy tay bàng đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát. Nhạc bá giống như sớm đã đoán được Ngưng Nguyệt Nhi ý đồ đến, cũng không để ở trong lòng, phất ống tay áo một cái, giá gỗ cùng trưng bày bảo vật lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà bàn tay hắn khẽ đảo, lại lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ lửa hồng châu tử. Ngưng Nguyệt Nhi hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, là gì bảo vật, biểu lộ ra khá là không tầm thường đây. Nhạc bá lại thu hồi hạt châu, không chút hoang mang nói, đây là hỏa tước đan, so với hỏa tước phù, uy lực càng hơn 3 thành, giá trị 100 khối linh thạch, mà người ngưng nguyệt nhi nếu là động tâm, ta liền định giá 8 gãy bán rồi. Chậc chậc, vậy cũng muốn 80 khối linh thạch đâu. Ngưng nguyệt nhi đã không lo được làm dáng, chậc chậc không thôi, mà khuôn mặt nhỏ lại không nhịn được hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, nhạc bá a, ta chỉ có biển sâu Minh Châu, không biết có thể hay không đổi lấy mấy món hữu dụng bảo vật. A, còn có một khối dao xương. Nàng đi đến nhạc bá trước mặt, lấy ra một cái bạc giới nhẹ nhàng chuyển động. Trên mặt đất nhiều rồi 10 mấy khỏa Minh Châu, lập tức đem âm u nhà đá chiếu lên sáng trưng. Còn có một khối hơn thước vuông xương cốt, ẩn ẩn lộ ra rét lạnh chi khí. Nhạc bá ánh mắt thoáng nhìn, lắc đầu nói, ai nha, như thế keo kiệt chi vật, không đáng mấy khối linh thạch. Ngưng Nguyệt Nhi gấp rồi, một cái kéo hướng Vô Cửu, đây là ta tân thu môn nhân, vũ sĩ tầng 2 tu vi, tốt xấu cho hắn mua thêm mấy món phòng thân chi vật, còn mời lão nhân ra đại phát thiện tâm nha. Vô Cửu cột tại yên lặng đứng ngoài quan sát, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, đột nhiên không có phòng bị, đành phải thuận thế hướng phía trước 2 bước. Ha ha, Ngưng Nguyệt Nhi cũng có môn nhân rồi, sợ không phải lừa gạt đến giúp đỡ a. Nói mò đấy, nhạc bá bừng tỉnh đại ngộ, ha ha mang cười, nhưng cũng không nói thêm lời, lại là vung tay áo hất lên, xem ở Ngưng Nguyệt Nhi tình cảm trên, ta liền hào phóng một lần a. Có bạc giới nạp vật, có thuẫn phù phòng thân, có hỏa phù ngăn địch, là đủ. Trên mặt đất Minh Châu cùng dao xương không có rồi, thay vào đó là một cái bạc giới cùng 2 tấm giấy phù. Ngưng Nguyệt Nhi thất vọng, khẩn cầu nói, có thể hay không thiếu nợ một đôi vân giày, ngày sau gấp bội định giá hoàn trả. Nhạc bá vẻ mặt khó khăn, này như thế nào có thể. Ngưng Nguyệt Nhi vung vẫy tay bên trong bạc giới, quyệt miệng nói, ta đã dốc hết chỗ có, lại ra biển sắp đến, mà lại thư thả mấy ngày thì thế nào. Nhạc bá, nàng vẻ mặt khẩn thiết, lời nói đáng thương, lại thêm quyến rũ mê người mắt to, xác thực làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Ai nha, lại cho ta cò kè mặc cả, lại như vậy xuống dưới, ta muốn lỗ vốn rồi. Nhạc bá níu lấy sợi râu đứng dậy, đưa tay ném ra 2 khối ngọc phiến, liên tục không ngừng xua đuổi nói, mà lại đi, ta có việc trong người, không rảnh phụng bồi. Hì hì, đa tạ. Ngưng Nguyệt Nhi ngừng lại làm vui mừng, nắm lên trên mặt đất chi vật quay người nhảy ra ngoài cửa, mà còn chưa xuyên qua sân nhỏ, lại dậm chân quay đầu, Vô Cửu, ngươi cố tình khí ta đây, nếu như nhạc bá đổi ý, chẳng phải là bạch bạch bận rộn, hôm nay bằng vào chỉ có gia sản, đổi lấy 2 tấm phù lục, còn thiếu nợ đến 1 đôi vân giày, xác thực làm nàng mừng rỡ không thôi, mà cái kia tân thu môn nhân luôn luôn lề mà lề mề, để cho nàng có chút phí thần, Vô Cửu cũng không theo lấy chạy đi, mà là tại trước cửa ngừng lại rồi. Không chỉ như thế, hắn còn chắp tay hỏi thăm, nhạc bá, người hỏa tước đan đến từ phương nào? Ngưng Nguyệt Nhi một mình đứng ở trong sân, nhìn lên trời không lời. Hắn vậy mà hỏi thăm hỏa tước đan, thật sự là khó có thể tin, mà chớ nói bảo vật giá trị 80 khối linh thạch. Chính là nửa khối linh thạch, Nguyệt Nhi ta vậy không bỏ ra nổi đến a. Nhạc bá nỗi lòng không tốt, đang muốn đóng cửa, lại bị người ngăn trở. Ngoài ý muốn nói, ta đan dược tự có đến chỗ, làm gì hỏi nhiều. Vô Cửu lại là không lấy vì ngang ngược, ngược lại mặt lộ vẻ nụ cười. Há, hỏa ước đan quả nhiên không phải ra từ hạ hoa đảo. Có thể hay không mượn ta xem xét 1-2? Ngươi, nhạc bá tựa hồ bị giật nảy mình, hai mắt trợn trừng, lập tức không làm chần chờ, đột nhiên đưa tay đánh ra một chưởng. Tiểu tử, con muốn trắng chiếm tiện nghi, cút ngay, gần trong gang tấc. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Vô Cửu chỉ cảm thấy một luồng lực đạo đánh tới. Mặc dù vậy bình thường, lại không thể nào tránh né, đành phải dựa thế lui về sau đi. Nhạc Bá thừa cơ hai tay đều ra, phanh, đón lại cửa phòng. Vô Cửu thối lui đến trong sân, còn chưa ngừng bước, một cái tay nhỏ đập trên đầu vai. Tán Dương thanh âm đàm thoại vang lên. Ngươi dám trắng chiếm tiện nghi, cho giỏi hơn thầy nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN